Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3382, huyết mạch gia tộc nào mà lại trâu bò quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên với tu vi hiện tại của con vẫn chưa vào được đảo tán tiên đâu. Phải đợi tới khi thăng cấp lên phi thăng cảnh mới được. Chỉ cần vào được đó là con có thể đúc lại tiên thể cho vi sư ngay, không cần gấp gáp làm gì. Dù sao vi sư cũng đã chờ rất nhiều năm, đảo tán tiên cũng chẳng mọc chân chạy được. Chỉ cần thằng nhóc nhà con cố gắng nâng cao tu vi đến phi thăng cảnh là xong. Đảo tán tiên này tọa lạc ở đâu mà vừa thần bí, vừa trâu bò như vậy thế? Dương Bách Xuyên không nén nổi sự tò mò. Đảo tán tiên nằm giữa tu chân giới và tiên giới, trong một khoảng không xen giữa bức tường ngăn cách hai giới. Chỉ có tán tiên cũng như tu chân giả đạt tới phi thăng cảnh mới có thể cảm ứng được nó. Nghe đồn, đảo tán tiên là một ngọn núi tiên rớt từ tiên giới xuống. Nguồn gốc của nó cũng tựa Thái Hoang. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, Thái Hoang tinh hải và tu chân giới nối liền với nhau. Còn nơi đảo tán tiên tọa lạc lại là trong khoảng không giữa tu chân giới và tiên giới. Vân Thiên Tà trả lời. Nghe tới đây, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên thốt lên. Vậy chẳng phải tu chân giả có thể tiến vào tiên giới thông qua đảo tán tiên sao? Vân Thiên Tà đáp. Thằng nhóc nhà con bớt nghĩ lung tung lại đi. Không có chuyện đó đâu. Dù là tu chân giả hay tán tiên thì cũng như nhau. Muốn tới được tiên giới chỉ có đúng hai phương pháp. Một là thông qua ánh quang tiếp dẫn để phi thăng lên tiên giới, hai là thực lực mạnh đến mức có thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai giới, cưỡng chế xông vào tiên giới. Nhưng phương pháp thứ hai có thể nói là bất khả thi, vì muốn phá vỡ bức tường đó thì tu vi ít nhất cũng phải là tiên nhân trung đẳng. Trước kia vi sư sống ở đảo tán tiên, nhưng thực lực khi đó của ta đã đủ để ung dung qua lại giữa tu chân giới và tiên giới mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Suy cho cùng thì điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực, những thứ khác chỉ là mây bay mà thôi. Nghe đến đây, Dương Bách Xuyên bỗng nảy sinh hứng thú với đảo tán tiên. Thể theo lời ông cụ thì đảo tán tiên chẳng khác nào một nơi có rất nhiều cao thủ tụ tập. Tuy không có yêu cần hay hạn chế gì với tán tiên, thậm chí người mới chuyển thành tán tiên cũng có thể đặt chân lên đảo, nhưng với tu chân giả thì ít nhất phải có tu vi ở phi thăng cảnh mới vào được. Hơn nữa đó còn là cả một ngọn núi tiên. Chậc, xem ra chỉ có thể hẹn lần sau. Con còn tưởng ở tu chân giới, cửu đại thánh địa đã là thế lực siêu nhiên rồi. Nhưng nếu dựa theo lời người thì xem ra đảo tán tiên mới thật sự là nơi trên cả siêu nhiên sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà đáp. Thằng nhóc nhà con hãy nhớ kỹ đây. Chỉ cần là thế giới có sinh linh tu luyện, tương lai dù có đi tới đâu cũng chớ xem thường họ, vì trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là ta có thể đảo tán tiên như một nơi trên cả siêu nhiên, nhưng về cơ bản, nó sẽ không nhúng tay vào chuyện của tu chân giới, vì có thể đặt chân đến đó đều có tính giác ngộ cực cao, luôn xem tu luyện là chuyện quan trọng nhất. Ở tu chân giới, sở dĩ cửu đại thánh địa được gọi là thánh địa, là do sở hữu nhiều cao thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ vô địch tu chân giới. Vi sư nói cho con hay, trong tu chân giới, ngoài cửu đại thánh địa ra còn có tứ đại huyết mạch gia tộc, nghiêm túc thảo luận thì thực lực của họ không hề thua kém cửu đại thánh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tứ đại huyết mạch gia tộc rất điệu thấp, chỉ chuyên tâm theo đuổi đại đạo, chứ không để ý tới những cuộc tranh giành đấu đá nơi thế tục. Nếu bàn về lịch sử truyền thừa của tứ đại huyết mạch gia tộc thì người ta không hề kém cỏi hơn các thánh địa có từ xa xưa như Thông Tiên Cung đâu. Xét về phương diện nào đó, cửu đại thánh địa hoàn toàn không đủ tư cách đứng ngang hàng với tứ đại huyết mạch gia tộc, chỉ là người ta không thích tranh quyền đoạt lợi, với họ, ẩn cư tu luyện mới là điều quan trọng hơn cả, bằng không e là ở tu chân giới này chẳng có chỗ cho cửu đại thánh địa đâu. Nghe vậy, Hương Bách Xuyên bị dọa sợ ngây người, huyết mạch gia tộc nào mà lại trâu bò quá vậy, sao trước giờ con chưa từng nghe nói đến, Vân Thiên Tà đáp. Đã nói cả tứ đại huyết mạch gia tộc đều sống rất điệu thấp, chẳng mấy khi lộ mặt mà, thế nên con chưa từng nghe nói đến là chuyện bình thường thôi. Mà còn ở trái đất, vi sư đã từng nói qua cho con hay rồi đó. Có còn nhớ con nhóc Mai Thi Dĩnh thuộc thần phượng huyết mạch không? Nhớ chứ à? À, chẳng lẽ ý sư phụ là thần phượng gia tộc chính là một trong tứ đại gia tộc sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc hỏi. Cách chương.